Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, nàng quá gầy. Nhâm ra phòng khách. Tiểu tử ngươi làm sao lại đến? Nhậm Quốc Hào một mặt buồn bực nhìn lấy Trần Lâm. Nghĩ đến đây tiểu tử cùng mình khuê nữ quan hệ, Nhậm Quốc Hào liền trong lòng không trôi chảy. May hắn lúc còn trẻ là làm đặc cảnh, hiện tại lớn tuổi cũng thường xuyên rèn luyện, thân thể khỏe mạnh, cũng không có bệnh tim. Nếu không hiện tại liền nằm trong bệnh viện rồi. Liễu Nguyệt Phương đá hắn một cước. Làm sao nói chuyện? Trần Lâm cười nói. Nhâm thúc, ban ngày đi gấp, chưa kịp theo ngài uống hai chén. Cái này không, buổi tối ta lại tới nha. Cố ý qua tới bồi ngài uống rượu. Nhậm Quốc Hào dòm hắn. Có việc gì ngươi? Trần Lâm vẻ mặt lúng túng. Nói, là có một chuyện nhỏ muốn mời Nhâm thúc ngài hỗ trợ. Ăn cơm trước. Nhậm Quốc Hào từ trên ghế salon đứng lên, hướng bàn ăn bên kia đi tới. Liễu Nguyệt Phương cười nói. Tiểu Lâm, ăn cơm trước, có chuyện cơm nước xong lại nói. Được rồi Liễu Di. Trần Lâm gật đầu một cái, nhìn về phía một bên Nhậm Nhược Yên. Nhậm Nhược Yên vẫn như cũ là buổi sáng cái kia một thân ăn mặc. Trên người màu xanh nhạt nửa chạm rỗng tay ngắn, thân dưới mặc quần cực ngắn. Lộ ở bên ngoài một đôi chân dài to trắng nõn quang nhuận. Trên chân là một đôi màu hồng cao cân giày sang đan. Gợi cảm chọc người. Nhậm Nhược Yên liếc hắn một cái. Xem ta làm gì? Trần Lâm nhỏ giọng nói. Không nhìn thêm ngươi mấy lần, vậy không uổng phí mù rồi, ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy sao? Nhậm Nhược Yên liễu mi khều một cái. Đây là tiếng người. Trần Lâm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Trên bàn ăn, Nhậm Quốc Hào mở một chai thiên hương tửu, kỳ dị mùi rượu nhất thời tràn ngập ở trong không khí. Thấm người cánh cửa lòng, cho dù là uống rất ít rượu Liễu Nguyệt Phương cùng Nhậm Nhược Yên cũng bị hấp dẫn. Liễu Nguyệt Phương nói, trên trở về uống một ly, đối với rượu này thơm vẫn quyến luyến không quên. Suy nghĩ khi nào chả có thể lại uống một hớp, không nghĩ tới hôm nay lại có lộc ăn. Trần Lâm cười nói. Liễu Di thích, đổi ngày mai ta mang nhiều mấy dương qua tới. Liễu Nguyệt Phương vội vàng nói. A Di chính là thuận miệng nói. Rượu này quá đắt, thỉnh thoảng uống một lần tạm được. Thường xuyên uống A Di cái này trái tim có thể không chịu nổi. Trần Lâm cười nói. Ngài đừng khách khí, rượu này mình nhà cất, không đáng giá tiền. Liễu Nguyệt Phương nghe một chút, vui vẻ yên tâm cực kỳ. Rượu qua 30 tuổi. Nhậm Quốc Hào hỏi, người và Lam gia tại hợp tác. Trần Lâm cũng biết không lừa được, liền gật đầu nói, Lam gia thực lực hùng hậu, có tư sản phổ biến rộng rãi thiên hương tửu, giá tiền cũng cho đến đủ cao. Liễu Nguyệt Phương nói, Tiểu Lâm, rượu này thật là 10 ngàn một chai. Nhậm Quốc Hào ngay sau đó nói tiếp, mùi rượu là thật là khá, nhưng cái giá này định có chút cao, 10 ngàn một chai. Cũng chỉ có thể là người có tiền mới uống nổi. Trần Lâm nói. Nhâm thúc, Liễu Di, các ngươi đừng xem rượu này chết quý, nhưng sản lượng quá thấp. Cái khác hãng rượu, một tháng mấy trăm ngàn bình, trên 1 triệu bình xuất hàng. Thiên hương tửu sản lượng liền bọn họ 10% cũng không đạt tới. Huống chi thiên hương tửu không mùi rượu dễ chịu, mùi vị đặc biệt, thường uống còn có thể cải thiện thể chất. So với cái kia rượu thuốc công hiệu có thể lớn hơn, cho nên tự nhiên muốn giá cao bán ra. Nhậm Quốc Hào kinh ngạc nói, rượu này còn có thể cải thiện thể chất? Trần Lâm cười một tiếng, ngân hoa hồng rượu là từ rượu lâu năm trong để luyện ra trong rượu tinh hoa, lại hợp với tiểu yêu tinh Sero độc môn bí đoán mới cất chế ra, tự nhiên có thể cải thiện thể chất. Mặc dù thiên hương tửu là ngân hoa hồng rượu dùng nước suối làm loãng đi qua sản vật, cải thiện thể chất công hiệu cũng giảm bớt nhiều, nhưng thường xuyên uống quả thật so với rượu thuốc còn có ích. Nhâm thúc, ngài nếu như mỗi ngày trước khi ăn cơm đều uống cái 2 lượng thiên hương tửu, ta đảm bảo ngài sống lâu 100 tuổi. Nhậm Quốc Hào khóe miệng giật một cái. Khoác lác đi a ngươi. Liễu Nguyệt Phương vui vẻ bật cười. Ngược lại không phải là cảm thấy Trần Lâm nói mạnh miệng, mà là trong lòng hắn đã coi Trần Lâm là thành nhà mình con rể. Mình con rể như vậy biết nói chuyện, nàng dĩ nhiên cao hứng. Liễu Nguyệt Phương hỏi, Tiểu Lâm, người ngồi xe mà tới, Trần Lâm nói, lái xe, mới vừa mua xe, đồ xài rồi. Nhậm Nhược Yên dòm hắn, khinh bỉ nói, người một chai rượu bán 100.000 khối, còn đi mua xe xài rồi. Não tú đậu, Trần Lâm bạch nàng một cái, ngay sau đó gắp cái gà khối thả nàng trong chén. Nhậm Nhược Yên nhìn chằm chằm trong chén gà khối, liễu mi nhảy lên. Liễu Nguyệt Phương vội vàng nói, Tiểu Lâm, Nhược Yên nàng không ăn món ăn mặn, nữ nhi mình từ nhỏ đã rất ít ăn thịt, qua 20 tuổi sau liền không thấy nàng ăn qua. Nàng cái này làm mẹ nếu như hướng nàng trong chén kẹp miếng thịt, lấy nàng cái kia tính xấu, chỉ định phải đem chén vứt bỏ, chạy trên lầu đi gặm quà vặt. Trần Lâm cười nói, nàng quá gầy, cả người không có mấy lượng thịt, ăn nhiều một chút món ăn mặn, dáng dấp mập. Nhậm Nhược Yên móp méo miệng, ngay sau đó nhíu chặt lông mày xinh đẹp, đem gà khối thả trong miệng, dùng chạy tới hình tràng một dạng vặn vẹo vẻ mặt ăn. Liễu Nguyệt Phương kinh ngạc nhìn mình con gái, nàng không nghĩ ra Trần Lâm kết quả làm ma pháp gì, để cho nữ nhi của mình như vậy nghe lời. Tiểu Lâm biết lái xe, Trần Lâm trả lời, mấy ngày trước mới vừa học, bằng lái còn chưa có đi kiểm tra, nhưng lên đường không thành vấn đề. Nhậm Quốc Hào cau mày nói, không có bằng lái không thể điều khiển xe cộ. Trần Lâm cười nói, Nhâm Thúc, ngài yên tâm, ta kỹ thuật giỏi lắm. Hắn tại trên đường cao tốc đều có thể mở ra 300 ngựa, liền cùng đua xe một dạng, kỹ thuật có thể không thật sao? Nhậm Quốc Hào nói, kỹ thuật khá hơn nữa cũng không được, đây là giao thông pháp quy. Liễu Nguyệt Phương nguýt hắn một cái, cái gì pháp quy không hợp pháp quy, chỉ phải lái xe chú ý an toàn liền tốt rồi. Nếu như ngày nào Tiểu Lâm xe thật bị cảnh sát giao thông kiểm tra và ngăn cấm rồi, người đi nói ra. Nhậm Quốc Hào, Nhậm Nhược Yên đem trong miệng xương gà phun ra, hỏi, người cái kia xe mua được bao nhiêu tiền? Trần Lâm nói, không mắc. Nhậm Nhược Yên rất không hài lòng, dùng khóe ánh mắt xéo qua nhìn lấy hắn, rốt cuộc bao nhiêu mua chiếc xe xài rồi, chớ để cho người gài bẫy. Trần Lâm nói, không biết, tại bằng hữu nơi đó mua, 30 triệu, phốc. Nhậm Quốc Hào mới vừa uống vào trong miệng thiên hương tửu, một cái liền phun ra ngoài, bao nhiêu tiền? Nhậm Quốc Hào trợn mắt, Liễu Nguyệt Phương cùng Nhậm Nhược Yên cũng mắt choáng váng. Trần Lâm nói, 30 triệu thật lòng không mắc, chiếc xe kia ở nước ngoài cải trang qua, thân xe có thể chống đạn, lá bài tẩy có thể kéo cao, ở nông thôn con đường cũng có thể mở, giá mua đến hơn 40 triệu, ta cùng người kia có điểm giao tình, lại cộng thêm Lam gia quan hệ, hắn mới giá thấp bán cho ta. Nhậm Quốc Hào cùng Liễu Nguyệt Phương lão hai cái liền mắt trợn trắng. Nhậm Quốc Hào khí cười nói, nhà chúng ta biệt thự này cũng liền trị giá 3 triệu. Tiểu tử ngươi một chiếc xe đã đủ mua 10 ngôi biệt thự rồi. Liễu Nguyệt Phương liền nói, sẽ xài tiền mới có thể kiếm tiền. Tiểu Lâm, ngươi xe này mua rất đúng. Trần Lâm đối với mẹ vợ đại nhân tiếp viện cảm kích rơi nước mắt. Liễu Nguyệt Phương vẻ mặt sững sờ, ngay sau đó hỏi, người cái kia xe, không phải là buổi sáng ngừng ở cư xá Bồn Hoa bên cạnh chiếc kia màu xám bạc siêu tốc độ chạy đi? Trần Lâm gật đầu một cái, vẻ mặt lúng túng, quả nhiên, lão Nhâm nghe một chút, sắc mặt lúc này thì thay đổi, tức giận hừ hai tiếng, tiểu tử này tối hôm qua quả nhiên, giấu ở trong nhà hắn. Cơm tối kết thúc sau, một nhà bốn chiếc ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Nhậm Quốc Hào hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Trần Lâm thận trọng nhìn mắt bên người Nhậm Nhược Yên. Nhậm Nhược Yên cau mày nói, ngươi xem ta làm gì? Trần Lâm suy nghĩ một chút, ngược lại Nhậm Nhược Yên tóm lại là sẽ biết, liền nói, Nhâm Thúc, ta 2 ngày nữa chuẩn bị đi chuyến Hồng Kông, thời gian rất cấp bách, không kịp đi làm cảng Úc giấy thông hành, liền muốn làm phiền ngài giúp một chuyện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,